Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và không biết là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào. Trinh hy vọng là quý vị đã có một ngày với thật nhiều niềm vui quý vị nhé. Còn tối đến thì dành cho kênh của Trinh một chút thời gian để chúng ta cùng lắng nghe truyện. Và tối hôm nay, Trinh xin mời quý vị cùng quay trở lại với bộ truyện Phận Dâu Hào Gia của tác giả Nguyễn Hiền. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện. Dường như đã có sự chuẩn bị trước khi đối đầu với ông Minh, nên bà Thảo quyết định chuyển toàn bộ số tiền riêng sang tài khoản của Thanh Hằng theo hình thức góp vốn đầu tư. Không ai có thể biết được trong đầu bà giờ đang nghĩ gì và tại sao một người phụ nữ vốn xuất thân từ nhà hầu gia mà khi lấy chồng lại phải cam chịu suốt hơn 20 năm, để rồi khi đã đi qua hơn nửa đời người mới quyết định vượt ra khỏi vòng gia phong lễ giáo. Không phải chỉ có nhà ông Minh chồng bà mà ngay chính mẹ của bà cũng vô cùng cực khổ về tinh thần khi về làm dâu. Nhưng bà không ngờ chính bà lại cũng không thoát khỏi được cái khuôn phép ấy. Nó chỉ khác về hình thức, nhưng nội dung cũng chẳng khác là bao. Không kịp đi xe nhà vì tài xế đã ra về, ông Minh vội vàng vẫy một chiếc taxi rồi đi ngay. Lên xe rồi mà khi tài xế hỏi, ông cũng không biết mình đang đi đâu và tại sao không ở nhà mà lại bỏ đi chứ. Hay là để ông Hoàng đến nhà làm ầm lên cho bà Thảo nghe thấy, có như thế thì bà ấy mới hiểu rằng ông đang rất cần tiền mà đưa số tiền đó cho ông. Ông nói với tài xế taxi, quay xe về nhà. Tài xế xe taxi ngạc nhiên bởi chỉ mới chạy ra khỏi nhà vài cây số, giờ lại quay về nhà là sao? Có bao giờ ông khách để quên giấy tờ gì không? Khi anh quay xe lại, chạy được một đoạn thì ông Minh lại quát lên. Tại sao đang đi lại quay xe? Dạ, tại vì ông nói quay về nhà. Tôi nói hồi nào, vớ vẩn. Tài xế xe taxi chỉ biết lắc đầu, nhưng kẹt nổi. Anh đã đi vào đường ngược chiều nên không thể nào quay lại được. Tuy nhiên anh vẫn cố gắng kiềm chế để hỏi khách. Dạ, nếu không quay về nhà thì bây giờ ông định kêu tôi chở đến đâu? Tôi nói anh chạy tiếp, tại sao anh lại quay về? Bây giờ lại hỏi đi đâu, vậy là sao chứ? Biết vớ phải khách khùng điên, dù sao anh cũng không còn cách nào khác là chạy hết đoạn đường một chiều rồi dừng xe xin mời ông ta xuống quốc bộ. Anh còn phải đi kiếm tiền nuôi con, chứ không thể cứ lằng nhằng với ông khách này được. Bị mời xuống giữa đường, ông Minh tức lắm. Đường đường là một giám đốc mà để cho một thằng tài xế lái xe taxi nó làm nhục như vậy hay sao? Ông quát ầm lên. Này anh kia, anh có biết tôi là ai không hả? Tôi không cần biết ông là ai, chỉ yêu cầu ông đưa tiền cho tôi. Mày chở tao đến nơi rồi tao đưa. Mày cứ đi lòng vòng tính tiền, tao không lạ gì ba cái trò đó cả. Hai người cứ thế đứng cãi nhau bên vệ đường, tài xế xe thì đòi tiền và không chịu chạy tiếp, còn ông Minh thì cũng cương quyết không chịu đưa. Ông yêu cầu phải chở ông đến nơi mà ông muốn thì mới thanh toán. Đúng lúc đó thì một chiếc xe hơi sang trọng đổ ngay trước mặt. Từ trên xe bước xuống là người phụ nữ trung tuổi, ăn mặc sang trọng, đang tiến về phía hai người. Ông Minh hốt hoảng khi nhận ra người phụ nữ đó chính là bà Thúy Kiều. Tại sao bà ta lại biết ông ở đây mà đến chứ? Sáng nay ông có hẹn với bà ta rằng hôm nay sẽ trả tiền. Vậy là ông đang tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Nếu bà ta hỏi tiền thì biết trả lời làm sao? Ủa, xe nhà đâu mà anh lại đứng ở đây? Tài xế mượn chạy về nhà rồi. Anh lạ quá hen, xe nhà thì cho mượn, trong khi bản thân mình thì đi taxi. Thôi, đi đâu lên xe em chở. Thật tình ông không muốn lên xe của bà Kiều, mà ông muốn né tránh thì đúng hơn, bởi ông chưa có tiền trả cho bà ấy. Hơn nữa, việc kết tình xuôi gia như đã hứa cũng không thực hiện được. Bây giờ ông biết phải trả lời làm sao. Nhưng tất cả thái độ lúng túng của ông Minh đều không vượt qua được đôi mắt cú vọ của bà Kiều. Bà kéo tay ông đi về phía mình rồi vẫy tay ra chiều, nói với tài xế chạy đi. Nhìn ông Minh thật thảm thương khi bước theo bà ta như một cái máy. Bà ta nói với tài xế gì đó, rồi chiếc xe cứ thế chạy theo ý của chủ nhân. Có một điều đặc biệt mà ông lo lắng, bà ta đòi nợ đã không xảy ra. Cuối cùng, xe chạy đến biệt thự của bà Kiều thì dừng lại và cả hai người xuống cùng. Nhấp ngụm trà sen mật ong mà người làm mang ra, ông Minh cảm thấy tâm trạng có phần dần ổn định. Trong khi bà Kiều thì vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại và xem như không có sự hiện diện của ông Minh trước mặt. Lát sau bà ta lên tiếng. Mệt mỏi lắm phải không? Thấy ông Minh vẫn im lặng nên bà ta nói tiếp. Có nhiều cách giải quyết mà. Chẳng qua là anh cứ rối lên nên không nghĩ ra được gì mà thôi. Thấy bà ta đã không đòi nợ mà lại tính kế cho ông, nên ông Minh tình thực kể cho bà ta nghe về số tiền của vợ mình và lý do không rút được tiền là làm mất giấy tờ. Bà Tuy Kiều cười mỉa, cắt ngang câu nói của ông. Tôi không phải con nít để mất thời gian ngồi nghe ba cái chuyện cổ tích mà ông kể. Tôi chỉ muốn biết ông trả tiền cho tôi thế nào. Nếu ông không nghĩ ra thì tôi sẽ nghĩ cho ông. Bà nói vậy là ý gì? Ông cũng khéo giả bộ ngây thơ. Ông thử nhìn tôi xem, mang tiếng là chủ nợ, nhưng căn biệt thự nhà tôi sao dám sánh với biệt thự nhà ông, trong khi tôi phải cầm ngân hàng lấy tiền cho ông vay. Giờ ông trả tiền cho tôi, chuộc nhà về. Ông Minh mặc dù chưa hiểu lắm nội dung mà bà Kiều muốn gì, nhưng ông đang ở thế lép vế nên cố gắng năn nỉ. Xin bà ráng cho thêm ít bữa. Chờ bà Thảo làm lại chứng minh á, thì tôi sẽ rút tiền trả bà. Nhưng với ai, chứ với người gian xảo như bà Kiều, thì không bao giờ bà bỏ lỡ cơ hội. Bà trở mặt, nói giọng giang hồ. Ông là đàn ông, nhưng tính lại đàn bà. Bị sỉ nhục bất ngờ, ông Minh không chịu được nữa. Đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt bà Kiều, hét lên. Này, bà đừng tưởng cho tôi mượn tiền. Rồi muốn nói gì thì nói nghe chưa? Tôi nói không đúng hay sao? Ông vay tiền tôi thì sao hả? Vậy mà bây giờ khất 5 lần 7 lượt thì không là đàn bà thì là gì? Ông Minh bí từ không trả lời được, bởi ông 5 lần 7 lượt khất mà không giữ lời, ông vớt vát. Thì tôi cũng có nói gì đâu, tôi chỉ xin bà cho thêm ít ngày. Bà Kiều quả quyết. Tôi không đồng ý, mà yêu cầu ông trả ngay tại đây. Thấy ông Minh ngơ ngác, bà Kiều lấy ra một tập hồ sơ rồi để ra trước mặt ông Minh rồi nói. Ông đọc đi. Mặc dù không hiểu đó là gì, nhưng ông Minh vẫn cầm lên đọc. Nhưng chỉ mới đọc dòng chữ trên cùng là ông lại một lần nữa đứng bật dậy, tỏ ra ngạc nhiên đến tột độ. Bà đang nghĩ gì vậy hả? Tôi không bán nhà. Không bán thì trả nợ đi. Khỏi nói nhiều, tôi chỉ muốn cứu ông thôi. Bà xui tôi bán nhà, mà bà lại nói muốn cứu, là cứu gì chứ? Ông bình tĩnh nghe tôi nói. Thực ra là hợp đồng vay tiền, cái đó thì ông đã viết rồi. Nhưng tôi muốn ông cộng lại hết số tiền vay mấy chủ nợ, rồi tôi sẽ thanh toán hết để ông đỡ đau đầu. Tôi biết hiện nay ông không còn khả năng chi trả. Nếu đến một ngày mà mấy chủ nợ đến xiết nhà, thì ông còn có quyền mà tính toán hay không? Trong khi đó, ông làm hợp đồng chuyển nhượng căn biệt thự cho tôi kèm theo một tờ giấy nợ vay số tiền. Ông tính toán xem trong thời gian mấy năm thì sẽ chuộc lại được nhà. Nếu quá thời hạn trên mà không trả được, thì ta sẽ tính giá trị căn nhà theo giá trị thị trường lúc bấy giờ và thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng. Ông Minh im lặng. Vậy đúng là bà ta đang cho mình vay thêm tiền mà mình vẫn không phải đi đâu. Nếu tình hình công nợ ổn rồi thì ông tập trung vào công việc thì mấy hồi mà gỡ lại được. Bà Kiều tiếp lời. Tôi cho ông thoải mái thời gian, miễn là hàng tháng phải trả tiền lời cho tôi để tôi trả ngân hàng cái nhà này. Còn nhà thì ông vẫn cứ ở, không như vay ngân hàng, họ sẽ sẵn sàng đến xiết nợ chứ ở đâu mà khất linh tinh. Ông Minh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý, nhưng ông lại lên tiếng. Nhưng nếu vợ tôi không ký được không? Ông nói đùa đấy chứ, nhưng ông cứ ký đi, còn tôi sẽ nghĩ cách. Vậy là ông Minh bắt đầu ký tên vào hợp đồng, rồi cũng chẳng hiểu từ đâu xuất hiện hai người ở phòng công chứng cùng đi vào. Hình như đã có bàn bạc trước nên họ không hỏi nhiều, mà chỉ ở đâu trong hợp đồng thì ông Minh ký vào chỗ đó. Sau khi mọi thủ tục giấy tờ xong xuôi thì bà Kiều yêu cầu ông Minh phải đưa sổ đỏ nhà đất cho bà ta giữ. Ông Minh thì yêu cầu phải đưa tiền thì mới đưa sổ. Cuối cùng đi đến thống nhất, bà Kiều chở ông Minh về nhà lấy sổ, rồi bà giao tiền cho ông luôn. Vậy là mọi việc đã tạm thời được giải quyết, nhưng không hiểu sao ông Minh lại thấy hụt hẫng đến như thế này. Nhưng trong tình huống này thì ông không có quyền lựa chọn. Bà ta còn nói sẽ có cách buộc bà Thảo phải ký mà không biết đó là cách gì. Thôi thì ông sẽ tìm cách giải thích với bà ấy. Hơn nữa, chính bà ấy cũng có lỗi còn gì. Nếu đưa cho ông số tiền kia thì đâu còn phải rắc rối như thế này nữa chứ. Lững thững theo bà Kiều ra xe về mà ông Minh như người mất hồn. Ông đang làm gì hả? Tại sao một việc lớn như vậy mà ông không bàn với vợ và các con để tìm hướng giải quyết? Cũng chỉ vì cái tính gia trưởng, độc đoán nó đã chiếm hữu trong con người ông, nên chính ông lại đưa bi kịch về nhà mình. Và rồi đây tất cả đều vượt ngoài sự kiểm soát, thì ông còn được lựa chọn hay không? Vừa lên phòng định nghỉ ngơi một chút thì Thanh Hằng lại gọi điện đến. Không hiểu có chuyện gì mà giọng cô có vẻ rất gấp. Bà Thảo mệt mỏi lên tiếng. Alo. Con biết mẹ rất mệt, nhưng vì có việc gấp nên con muốn gặp mẹ một chút có được không ạ? Ngay bây giờ ạ con. Dạ vâng, xe taxi con đang chờ ở ngoài, mẹ xuống một lát thôi ạ. Bà Thảo trả lời miễn cưỡng. Thôi được rồi, mẹ xuống ngay. Chỉ 2 phút sau, bà Thảo cũng xuống tới nơi và nhanh chóng lên xe chờ sẵn và chiếc taxi rời đi ngay sau đó. Xe chạy được một đoạn thì không hiểu chuyện gì mà Thanh Hằng nói với tài xế. Anh quay lại giúp em được không ạ? Không chỉ riêng tài xế mà ngay bà Thảo cũng ngạc nhiên. Tại sao lại quay lại? Có chuyện gì? Con đừng làm cho mẹ lo lắng đấy nha. Thanh Hằng nói với tài xế. Anh quay xe lại giúp em cảm ơn ạ. Rồi cô quay sang bà Thảo đang tỏ vẻ sốt ruột. Con sẽ giải thích cho mẹ sao ạ? Tình hình có vẻ phức tạp hơn mình nghĩ. Thanh Hằng vẫn đang nói, bỗng bà Thảo nhìn thấy trước cổng nhà có 2 chiếc xe hơi màu đen thì lấy làm ngạc nhiên. Không biết ai đến nhà mình? Chắc họ đến tìm ông Minh. Khi xe chạy đến cổng nhà thì cô nói lái xe chạy qua với tốc độ chậm để bà Thảo nhìn thấy mặt mấy người đàn ông đang chờ trước cửa. Bà Thảo ngạc nhiên nhìn kỹ thì mấy người này không ai xa lạ mà là đối tác làm ăn của chồng bà. Chiếc taxi chạy qua một đoạn thì cô nói tài xế dừng lại và 2 người vẫn ngồi trong xe quan sát. Lúc này Thanh Hằng mới kể cho mẹ Thảo nghe lúc về khách sạn thì cô biết mình đang giữ chứng minh nhân dân của mẹ, nên cô kêu taxi chạy tới nhà gặp mẹ định đưa thì vô tình cô nhìn thấy ông Minh hớt hải chạy từ trong nhà ra ngoài, vẫy một chiếc taxi vừa chờ tới rồi đi ngay. Không hiểu ông làm ăn kiểu gì mà khổ vậy chứ. Tiền bạc mất đâu hết rồi. Chờ ông về, mẹ sẽ hỏi xem cụ thể là thế nào. Theo con thì mẹ cứ yên lặng theo dõi. Nếu bây giờ mẹ hỏi, thì liệu khi ông ấy nói, mẹ có tiền để trả nợ không? Chắc chắn số tiền mẹ gửi con cũng sẽ không còn. Bà Thảo im lặng suy nghĩ. Con gái bà nói đúng. Nếu bây giờ ông Minh nói rõ số nợ và yêu cầu bà đưa số tiền riêng, thì liệu bà sẽ thế nào? Tốt nhất là mặc kệ ông ta, nhưng bà muốn thông báo cho cả 3 đứa con trai được biết. Bà nói với Thanh Hằng. Con gọi cho Mạnh Quân về Sài Gòn gặp mẹ. Nhưng khi cô chưa kịp gọi thì anh gọi đến. Cô nói nhỏ. Sao Linh thế chứ? Bà Thảo ngạc nhiên hỏi lại. Ai gọi thế con? Thanh Hằng cười rất tươi. Dạ anh Quân mẹ. Con đưa điện thoại để mẹ nói chuyện với nó. Nghe mẹ nói phải về Sài Gòn ngay làm Quân sửng sốt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tại sao anh gọi điện cho Hằng mà mẹ lại nghe máy? Phải chăng 2 người đang ở cạnh nhau? Nhưng anh cũng chạy gần đến nhà rồi, nên chỉ động viên mẹ yên tâm rồi cướp máy. Hai xe hơi màu đen đậu trước cửa nhà bà Thảo, khoảng nửa tiếng thì lên xe rồi đi. Lúc đó bà Thảo nói tài xế chở bà về nhà để nghỉ ngơi, nhưng khi tài xế còn chưa kịp quay đầu thì thấy một chiếc xe hơi màu trắng cũng vừa trở tới. Và thật kỳ lạ là chiếc xe đó cũng dừng ngay trước cửa nhà bà. Từ trên xe ông Minh bước xuống và theo sau là một người phụ nữ, mà mới nhìn qua thì bà cũng biết đó chính là bà Thúy Kiều, một người phụ nữ chuyên cho vay tiền góp ở chợ. Không hiểu ông Minh tại sao lại cũng liên quan đến người đàn bà này. Bà cứ tưởng công trình không thành công vì một lý do gì đó thì cũng chỉ thiếu tiền vật tư chẳng hạn, chứ tại sao lại vay tiền bên ngoài. Nhưng Thanh Hằng nói cũng không sai, nếu bà can thiệp thì dĩ nhiên phải có trách nhiệm trong việc nợ nần của ông ấy. Bây giờ phải làm sao mới được chứ? Cô thắc mắc, người đàn bà đó là ai vậy mẹ? Là bà Thúy Kiều, mẹ của Ánh Nguyệt. Bà Thảo chưa nói hết câu thì thấy xe của Mạnh Hùng vừa về tới. Bà nói với tài xế, cậu chạy nhanh chặn đầu xe kia, nó dừng lại để vào nhà. Như hiểu ý khách, tài xế chạy xe áp sát xe của Hùng. Bà Thảo hạ kính xuống gọi con trai, Hùng ơi. Mạnh Hùng đã nhận ra mẹ đang ngồi trong xe taxi thì ngạc nhiên, anh định mở cửa xuống xe, nhưng nhìn thấy tay bà Thảo như vậy anh đi theo thì hiểu ý mẹ có chuyện gì đó muốn nói riêng với mình. Chiếc taxi rời ngay sau đó và Mạnh Hùng cũng chạy theo sau. Khi cách nhà khoảng 500 mét thì chiếc taxi dừng lại. Bà Thảo xuống xe rồi đi nhanh về phía xe con trai. Khi trong xe chỉ còn hai mẹ con thì Mạnh Hùng lên tiếng, mẹ về lâu chưa? Có chuyện gì mà mẹ phải vất vả thế này? Có gì về nhà nói. Bà Thảo cầm tay con khẩn khoản, chuyện đó để sau nói, giờ có việc này con phải làm gấp. Mẹ vừa thấy ba con đi vào nhà cùng với bà Kiều cho vay tiền lời, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng bà ta đến tận nhà mình chỉ có hai việc, đó là ba cầm cố tài sản để vay tiền, hoặc ba nợ tiền bà nên bị siết nợ. Bà ta là cái thá gì mà dám làm vậy hả mẹ? Tại sao mẹ không vào nhà đuổi bà ta ra ngoài? Mấy ngày nay ba con đang làm căng với mẹ để bắt mẹ đi lo tiền cho ba trả nợ, sở dĩ mẹ từ Đà Lạt về sớm cũng không ngoài nguyên nhân này. Không hiểu ba làm ăn kiểu gì chứ, xưa giờ vẫn tốt mà, sao giờ lại nợ nần thế này? Thấy Mạnh Hùng bặm môi mặt đỏ lên vì tức giận, bà căn dặn con trai, con phải hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không được dùng vũ lực. Còn tại sao thì chắc con hiểu ý mẹ rồi. Thôi, con về nhà nhanh lên, kéo không kịp. Nói xong, bà bước xuống xe và Mạnh Hùng cũng chạy về nhà. Đúng như mẹ anh dự đoán, vừa vào nhà thì anh đã nhìn thấy bà Kiều đang đi khắp nhà, miệng xích xoa ra chiều gật gù thích thú. Đúng lúc anh nhìn thấy bà ta giơ tay ngắt một bông hồng màu vàng. Đây là loại hoa hồng giống Pháp mà mẹ anh rất quý. Không kiềm chế nổi bởi vẻ mặt trơ trẽn của bà Kiều, anh xông lại quát lớn, này bà kia, ai cho bà ngắt hoa của mẹ tôi? Bà Kiều giật mình quay sang nhìn thì thấy Mạnh Hùng đang đi tới, miệng cười giả lả, ôi trời, giật cả mình à. Mạnh Hùng vẫn tỏ ra căm tức gần từng tiếng, tôi nhắc lại để bà nhớ, đây là nhà của tôi chứ không phải công viên mà bà muốn ngắm hay ngửi. Tại sao bà lại dám ngắt hoa của mẹ tôi? Bà Kiều biểu môi, xí, tưởng gì, nhà còn không giữ được, còn bày đặt giữ hoa. Nếu bà ta không phải phụ nữ thì chắc chắn ăn cái bạt tai của Mạnh Hùng và bị tống ra khỏi nhà. Nhưng nhớ lời dặn và vẻ mặt lo lắng của mẹ nên anh nuốt giận vào trong mà hỏi lại, bà vừa nói gì? Nói lại tôi nghe xem. Bà Kiều hất hàm về phía phòng khách rồi nói, cậu đi mà hỏi ba cậu á, đây không rảnh. Nói xong, bà ta cúng khuẩy đi vào. Lúc này Mạnh Hùng mới nhớ đến lời mẹ dặn nên vội chạy vào nhà. Nhìn phòng khách không thấy ba đâu nên anh chạy vội lên phòng của ba mẹ, thì thấy ông Minh đang mở két sắt lấy hồ sơ nhà đất. Vừa nhìn thấy con trai nên ông cũng bất ngờ, ấp úng, bà đang tính nhờ bà Kiều chỉnh sửa lại hồ sơ kỹ thuật thửa đất của nhà mình, do bản vẽ lâu quá rồi nên phải chỉnh sửa lại. Mạnh Hùng cũng nhập vai, cầm danh quyển sổ đỏ trên tay ông rồi nói: "Đưa con xem." Nhưng anh cầm sổ đỏ rồi đi nhanh ra ngoài. Tình huống bất ngờ làm ông Minh vội gọi giật lại: "Này này, con mang đi đâu đấy?" Thì ba nói: "Phải điều chỉnh mà, mai con mang lên phòng đăng ký đất đai của thành phố, nhờ bạn con ở đó làm giúp." "Ừ, đưa cho bà Kiều làm là được rồi, đưa đây cho ba." Nhưng Mạnh Hùng đã đi nhanh về phòng rồi đóng cửa lại. Chưa yên tâm, anh cất quyển sổ cẩn thận rồi khóa cửa phòng đi xuống nhà. Anh muốn xem ba sẽ xử lý với bà ta như thế nào khi không có quyển sổ. Và đúng như anh dự đoán, vì không có quyển sổ đỏ nên bà Kiều trợn mắt chỉ thẳng mặt ông Minh mà nguyền rủa: "Tôi không cần biết lý do lý trố gì ở đây. Hôm nay bằng mọi giá tôi phải lấy được quyển sổ của căn nhà này thì tôi mới về." Tiếng ông Minh năn nỉ, hình như bà đang nói lấy số tiền nào đó của mẹ để trả. Vậy những lời mẹ nói vội vàng lúc nãy trên xe hoàn toàn là đúng. Nhưng thôi, chuyện đó giải quyết sau. Trước mắt anh phải tống khứ bà ta ra khỏi nhà mới yên tâm được. Mạnh Hùng bèn đi ra phòng khách, ngồi đối diện với bà Kiều, rồi lấy điện thoại gọi cho một ai đó với tiếng nói thật lớn: "Alo, tụi bay có đó không?" Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng bà ta nghe anh nói tiếp: "Tập trung khoảng 20 thằng lại nhà tao. Có một máy bay đang khác tình, hơi già, nhưng cũng còn ngon cơm lắm. Nãy tao chiêu đãi anh em một bữa, thoải mái." "Cái gì? Bà có nghe lộn không? Ở đây chỉ có một mình bà là phụ nữ. Vậy mà thằng quỷ kia nó gọi tới 20 thằng giang hồ, các đảng lại thì chắc chết." Bà ta vội vàng đứng dậy, không nói không rằng định ra về. Nhưng ngay lập tức Mạnh Hùng giơ tay chặn lại: "Máy bay đi vội thế, anh em sắp đến rồi." Bà ta rít lên: "Thằng khốn nạn, mày định làm cái trò gì hả?" Mạnh Hùng cười nham nhở: "Bà hỏi tôi muốn làm gì hả? Tôi muốn bà mở cái giỏ sách ra rồi đưa hợp đồng mà ba tôi đã ký ra đây." "Mày nói dễ nghe hen. Ba mày nợ tiền tao mà lại bắt tao trả giấy nợ." "Chuyện nợ nần của hai người tôi không can thiệp, nhưng cái hợp đồng liên quan đến căn nhà này thì bà phải giao lại ngay." "Tao không đưa thì mày làm gì tao?" Bà Kiều nói chưa hết câu thì bỗng điện thoại đổ chuông, anh bấm nút nghe. "Alo, tụi bay sắp đến chưa?" "Cái gì? Chỉ có 12 thằng à?" "Hay, 12 thằng cũng được rồi, nhanh lên, kéo máy bay nóng ruột." Quá hoảng sợ, bà ta vội mở giỏ sách, lấy tập hợp đồng mà ông Minh mới ký ném xuống bàn. Hơn nữa, hợp đồng mà không có sổ đỏ thì cũng đâu có giá trị. Liếc nhìn về phía ông Minh thì ông ta đã chuồn đi từ hồi nào. Bà ta tức tối gầm lên: "Ông Minh, được lắm, rồi ông sẽ biết tay tôi." Sau khi bà Kiều về rồi, anh gọi điện thoại cho mẹ: "Mọi việc đã xong, mẹ thấy con trai mày giỏi không?" Bà Thảo ôm ngực: "Trời ơi, tim mẹ giờ vẫn còn đập loạn xạ lên nè, con nói toàn gì đâu không à." Mạnh Hùng cười: "Con mà không làm vậy thì bà ta có về không? Nhưng xin chia buồn với bà chủ, bởi bông hồng vàng đã bị bà ta ngắt rồi." "Cái gì? Hoa hồng Đà Lạt hay bùi hồng pháp của mẹ?" "Hoa hồng Đà Lạt thì bà ta ngắt mà làm gì?" Bà Thanh Thảo im lặng. Bùi hoa hồng đó là cha má bà biết con gái thích trồng hoa nên đã gửi mua bằng được để tặng con gái. Bà chăm chút như một kỷ vật. Vậy mà bà ta vừa mới đến đã giơ tay ngắt bông hoa quý khỏi cây. Với bà thì bông hoa cũng chính là sinh mạng. Hoa trên cây được nuôi dưỡng từ đất, nước và không khí sẽ nở và tươi rất lâu. Vậy mà bà ta nỡ tước đi sự sống của nó chứ. Bà thở dài và một sự lo sợ mơ hồ như đang bám lấy bà. Rồi đây cuộc sống của mấy mẹ con sẽ như thế nào thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ rất nghẹt thở. May mà các con đã lớn, có thể tự quyết định và bảo vệ mẹ. Cầu trời cho gia đình bà được bình an là đủ rồi. Cứ tưởng rằng sau sự việc vừa rồi thì ông Minh phải sáng mắt ra mà nhận thấy lỗi của mình. Không ngờ khi bà Thảo và Thanh Hằng vừa từ ngoài đi vào đến phòng khách thì từ trong nhà ông Minh lao ra tát liên tiếp vào mặt bà Thảo hai cái như trời giáng, làm bà loạng choạng suýt té xuống đất. May mà lúc đó có Thanh Hằng đang đứng gần đó nên vội lao đến đỡ mẹ, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bà Thanh Thảo bị hoàn toàn bất ngờ, Bà không thể tưởng tượng được ông Minh lại dám đánh bà, việc mà trước đây không hề xảy ra. Mặc dù tính ông gia trưởng ích kỷ, nhưng từ trước đến giờ không ai dám chống lại ông, thậm chí là làm trái lời. Nay thằng con trai mạnh hùng đã làm ông bẻ mặt với bà Kiều, rồi đây ông phải làm sao để đối phó với bà ta chứ? Bà Thảo cố gắng bình tĩnh, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, hai mắt đang ngập nước. Bà đã dành cả cuộc đời để nhẫn nhịn, mục đích cũng chỉ cố gắng giữ cho cái nhà này được yên. Cứ nghĩ tính ông Minh như thế mà bà lại cố chấp thì còn ra gì nữa. Thôi thì nhịn đi một chút thì cũng chẳng sao. Nhưng nay ông ấy dám đánh bà chỉ vì con trai ngăn cản việc làm của cha, và ông ta đổ hết tội lỗi lên đầu vợ thì bà không thể bỏ qua. Nuốt nước mắt đang chảy xuống cổ họng, bà đứng thẳng lên, chỉ thẳng vào mặt ông Minh mà hét lên: "Ông dám đánh tôi!" Ông Minh nhìn bàn tay mình, sống với nhau gần 30 năm nhưng chưa bao giờ ông đánh bà. Nhưng hôm nay lại vì thằng Hùng làm ông mất mặt trước bà Kiều. Rồi đây ông làm sao mà chống chọi được với bà ta khi chưa có tiền trả nợ. Cũng biết mình đánh vợ là sai, nhưng xưa nay chưa bao giờ ông nhận lỗi. Con hư là tại mẹ. Hơn nữa lại xuất hiện cô gái người yêu của thằng Quân cũng có mặt ở đây, nên ông không thể xuống nước được. Bà dạy con cãi lại cha đó, học cái thói ăn cắp cướp giật côn đồ vậy hả? Con hư tại mẹ mà. Ông chưa dứt lời thì Mạnh Hùng từ trên lầu nghe thấy tiếng nói lớn ở phòng khách, vội vàng đi xuống. Khi nghe được câu nói đó thì anh hỏi lại cha: "Cha, vừa đó ai ăn cắp cướp giật?" Ông Minh quay ngoắt lại, chỉ thẳng mặt con trai mà quát lớn: "Tao nói mày, tại sao mày cướp sổ đỏ trong tay tao?" Mạnh Hùng cười nhạt rồi lôi trong ngăn bàn ra tập hồ sơ. "Bà phải hỏi lại chính mình mới đúng. Chính bà là người lừa dối vợ con ký hợp đồng bán nhà cho bà Kiều mà không cần biết vợ và các con có đồng ý hay không. Nhà này là nhà của cha má tao cho tao thì tao có quyền, vợ con cái gì? Chẳng qua chỉ là ở nhờ mà thôi." Bà ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không hiểu mình đang làm gì. Căn nhà này ông bà cho cả hộ gia đình, bao gồm cha mẹ và con cái. Chỉ cần một trong số những thành viên trong gia đình mà không đồng ý thì cũng không bán được. "Cái gì? Mày nói cha má tao cho cả nhà hả?" "Đúng rồi, trong sổ đỏ ghi là hộ ông Minh và bà Thảo, như vậy là bao gồm cả các con." Ông Minh im bặt, thật tình ông cũng chưa khi nào mở quyển sổ đỏ ra đọc, chứ nói gì đến nghiên cứu. Trước giờ cứ cất trong két sắt mấy chục năm, bây giờ bỗng bà Kiều nhắc đến thì ông mới quan tâm, nhưng vừa lấy ra cũng chưa kịp đọc thì Mạnh Hùng đã lấy mất rồi. "Bộ muốn bán nhà hả?" Nghe vợ hỏi, ông Minh lúng túng giải thích. "Đâu có, chẳng qua là nhờ bà xem lại cái hồ sơ kỹ thuật thửa đất. Tôi còn nhớ mẹ nói bị sai diện tích gì đó." Bà Thảo lắc đầu. "Ông thật hết chỗ nói. Bà Kiều chẳng qua cũng chỉ làm nghề cho vay lấy lời, vậy tại sao ông lại đưa sổ đỏ cho bà ấy? Ông giấu đầu mà hở cái đuôi, thật chẳng ra làm sao cả." Ông Minh im lặng. Sở dĩ ông phải im vì ông không muốn con cái, mà nhất là cô gái kia biết rằng ông đang nợ nần. Bây giờ ông mới chú ý đến sự có mặt của cô gái. Tại sao cô ta lại ở đây? Hơn nữa, lại cùng đi với bà Thảo. Có bao giờ bà Thảo vợ ông nghe lời cô ta suối bẫy mà chống lại ông không? Đúng lúc này thì xe của Mạnh Quân vừa về tới. Ông lại càng không hiểu tại sao các con lại tập trung ở đây cả. "Bộ, mẹ con bà ấy định giở trò gì với ông hay sao?" Tiếng chuông điện thoại làm ông giật mình, nhưng khi nhìn hình thì ông tái mặt, vội bấm nút tắt. Nhưng ông cứ bấm tắt thì số máy kia lại gọi. Mạnh Hùng biết chắc người gọi không ai khác chính là bà Kiều, nhưng anh cứ làm ngơ. Anh muốn lần này bà phải thay đổi tính nết. Còn chuyện làm ăn lúc thua lúc được cũng là bình thường. Huống gì mấy anh em nay đều đã trưởng thành, có thể gánh vác được mọi khó khăn trong gia đình. "Ai gọi? Mà sao bà không nghe?" Tiếng Mạnh Quân làm cả nhà cùng nhìn về phía ông Minh, nhưng ông ấy đã bỏ đi về phòng từ khi nào. Nghe anh trai hỏi câu đó nên Mạnh Hùng định lên tiếng, nhưng anh nhận được cái nháy mắt của mẹ nên thôi. Bỗng Mạnh Quân đi về phía bà Thảo, và đưa cho mẹ cái thẻ ATM, làm bà ngạc nhiên. Gì vậy nè? Nay con trai tôi giàu, nên cho mẹ tiền hay sao? Mạnh Quân cười. Không cần biết lý do, cứ đưa là lấy thôi mẹ nhỉ? Chợt nhớ ông Minh đang cần tiền trả nợ, bà đưa cái thẻ ATM cho con và nói. Mẹ đang còn tiền. Hơn nữa, ba con lại đang rất cần tiền, nên con mang lên cho ba. Chắc ông mừng lắm đó. Nhưng Mạnh Quân nói. Ba có phần rồi, mẹ nhận đi cho con vui nha mẹ. Nói rồi, anh quay lưng đi lên lầu. Khi đến cửa phòng của bà, thì anh nghe thấy tiếng bà đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hàng ngày ở nhà thì ba lúc nào cũng ra oai, quát tháo vợ con. Nhưng với người ta thì ba năn nỉ, có vẻ đáng thương lắm. Mặc dù anh không nghe rõ từng tiếng, nhưng anh biết ba đang nói chuyện gì đó liên quan đến tiền. Chờ ba anh nói xong chuyện thì Mạnh Quân gõ cửa. Ba ơi! Tiếng ông Minh hỏi vọng ra. Ai đó? Dạ, con Quân nè ba. Khi biết người gọi cửa là Quân thì ông ra mở cửa. Còn nếu Mạnh Hùng thì không bao giờ. Cũng vì nó lấy quyển sổ mà bà ta chửi ông không ra gì. Thấy gương mặt ba không vui, Mạnh Quân liền hỏi thẳng vào vấn đề. Con đang có tiền, ba có cần con giúp không? Chỉ cần có thế, khi nghe đến tiền là gương mặt ông Minh sáng lên, cầm tay con trai, ông tỏ vẻ xúc động. Quân, con giúp ba. Ba bình tĩnh. Lý do tại sao ba lại mắc nợ thì con nói sau. Nhưng trước hết phải giải quyết số tiền nợ của ba. Hiện nay ba đang thiếu người ta bao nhiêu? Nhiều lắm con ơi, mà ba cũng không hiểu tại sao số tiền lại nhiều đến thế. Rồi ông kể cho anh nghe lúc đầu ông chỉ mượn tạm một số tiền để hoàn tất công trình vì chủ đầu tư không có khả năng chi trả. Đến khi ông mang số tiền đó đi trả thì bà Kiều lại thông báo phải thanh toán số tiền gấp đôi. Khi nào gom đủ thì bà ta mới nhận chứ không cho trả góp. Những lần như thế thì bà ta đều bắt ông ký vào giấy nợ mới. Vì muốn giữ sĩ diện để làm ăn nên ông đành im lặng và hứa hẹn sẽ thu xếp trả nợ. Nhưng số tiền phát sinh ngày càng lớn dẫn đến ông không còn khả năng chi trả. Mạnh Quân ngắt lời cha. Con hiểu thủ đoạn của người cho vay. Có điều mỗi lần ký thì ba phải đọc cho kỹ. Nếu phải ký giấy tờ với số tiền mới thì phải ghi số tiền gốc, số tiền lãi thật rõ ràng. Bây giờ lấy đâu mà trả cho bà hả con? Con hứa sẽ trả số tiền này, nhưng con chỉ trả tiền gốc. Do đó ba làm cho công việc này. Ông Minh giãy nảy. Nếu trả tiền gốc thì ba đã trả từ lâu rồi, nhưng bà ta không chịu. Ba làm đơn thư công an can thiệp xem bà ta có còn lớn tiếng nữa hay không. May mà em Hùng danh trí giữ quyển sổ, nếu không thì còn rắc rối nữa. Ông Minh im lặng. Tại sao mỗi lần ký giấy mà ông lại không đọc kỹ nhỉ? Nhưng con trai đã nhận trách nhiệm về số nợ của bà Kiều. Còn mấy người kia thì con nên nói ra không? Sợ rằng số tiền nhiều quá rồi nó không giúp nữa. Bây giờ cứ giải quyết được bà Kiều rồi tính sao? Trong lúc Quân lên phòng ba thì bà Thảo cũng thấm mệt nên lên phòng nằm nghỉ. Phòng khách còn lại hai người. Thấy Thanh Hằng mắt cứ hướng về phía vườn hoa nên Mạnh Hùng lên tiếng. Tôi muốn ra vườn hoa đi dạo cho thoải mái. Cô có đi không? Có. Hai người cùng đi ra vườn ngắm hoa. Lúc này Thanh Hằng cười nói luôn miệng, có vẻ vui lắm. Nhìn cô vui đùa chăm từng gốc cây, nâng niu từng bông hoa, mà không hiểu sao trong đầu Mạnh Hùng lại hiện về trong ký ức rõ mồn một. Hồi đó anh được 2 hay 3 tuổi gì đó, thường theo mẹ ra vườn hoa. Không hiểu sao nhìn dáng Thanh Hằng từ xa rất giống mẹ hồi đó, làm anh buột miệng. Rất giống mẹ, giống mẹ lắm. Miệng nói, nhưng tay anh đã đưa điện thoại lên chụp. Thấy vậy, Thanh Hằng vừa cười vừa nói. Chụp trộm người khác là không được à nha. Mạnh Hùng cười. Chụp hình ngay trước mặt và công khai như thế này thì sao gọi là chụp trộm được chứ? Tôi chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc cô đang bên những luống hoa để nhớ về một kỷ niệm. Và rồi không cần cô phải hỏi, anh cứ thế kể về một thời. Hồi đó anh còn nhỏ, lại là con út nên được mẹ cưng chiều. Lúc nào hai mẹ con cũng quấn quýt bên nhau. Những khi ba xa nhà và bà nội làm khó mẹ, những đêm hai mẹ con trong phòng và mẹ khóc, anh thường lau nước mắt cho mẹ rồi áp sát mặt mình vào má mẹ, bập bẹ động viên. Hùng ghét ba, ghét bà nội, Hùng thương mẹ nhất. Những lúc đó, mẹ chỉ biết ôm ghì lấy con mà thổn thức. Cũng vì các con mà mẹ ở lại thế gian này. Cũng vì các con mà mẹ cố gồng mình lên chịu đựng để chờ một ngày các con trưởng thành. Nghe Mạnh Hùng kể mà hai mắt của Thanh Hằng đã nhòe đi từ bao giờ. Tuổi thơ của cô hoàn toàn không giống như anh kể. Nhưng cuộc sống nghèo khó với căn bệnh của ba làm cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Cô cũng từng chứng kiến những đêm mẹ ngồi khóc một mình khi đến ngày ba tái khám hay phải lo đóng tiền cho anh hai. Cuộc sống tuy rằng muôn màu muôn vẻ, nhưng chung quy mọi cái khổ đa số đều dồn lên đôi vai người phụ nữ. Thấy Thanh Hằng xúc động, Mạnh Hùng lại gần, ghé bờ vai vào gần cô rồi trêu đùa. Tôi cho cô mượn bờ vai nè, kẹo nước mắt rơi xuống hoa hồng là nó không nở nở hoa. Đang khóc, nhưng nghe nói thế làm cô cũng buồn cười. Cả hai người đều không nghĩ rằng Mạnh Quân đã chứng kiến tất cả. Sau khi nói chuyện với ba thì anh đi xuống phòng khách, nhưng không thấy ai thì anh chỉ đoán Thanh Hằng ra vườn hoa bởi cô rất thích hoa hồng. Nhưng anh không ngờ Mạnh Hùng cũng đang có mặt ở đó và hai người đang rất tình cảm, chăm sóc cho nhau. Lẳng lặng quay vào phòng với tâm trạng vô cùng nặng nề. Chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì, làm gì mà chỉ biết rằng anh đang vô cùng đau khổ. Phải chăng anh đã yêu cô và ghen với bất kỳ một người thanh niên nào đến gần cô? Tại sao khi nhìn em trai mình ghé vai sát vào người cô thì anh lại có cảm giác ghen tức? Nếu như đó không phải là Mạnh Hùng mà là một thanh niên khác thì không biết anh có giữ nổi bình tĩnh hay không? Hay có thể đấm vào mặt hắn mà nói rằng không được phép lại gần người phụ nữ của anh? Đau đớn, hoảng loạn và ghen tuông mà Mạnh Quân lại quên rằng chính anh và cô bây giờ chẳng là gì cả. Phải chăng bản hợp đồng tình nhân trong 3 ngày đã chấm dứt? Và dĩ nhiên giờ đây hai người cũng chỉ là xa lạ mà thôi. Ngã lưng tính nghỉ một lát, nhưng bà Thảo chợt nhớ đến Thanh Hằng. Lúc đi về phòng, bà nhớ hình như chỉ còn con gái và Mạnh Hùng còn ngồi ở đó. Dù sao vào thời điểm này, con vẫn là khách và còn bỡ ngỡ với các thành viên trong gia đình. Chính vì thế, bà cần phải quan tâm con nhiều hơn. Khoác lên người chiếc áo dài tay, bà lẳng lặng ra ngoài với ý định gọi con gái lên phòng nghỉ ngơi, tâm sự với mình. Khi đi qua phòng ông Minh thì thấy cửa phòng vẫn đóng và có tiếng nói chuyện rì rầm bên trong, thì bà biết rằng Mạnh Quân vẫn đang ở trong đó, tâm sự với bà. Khi xuống đến phòng khách, thì bà không thấy ai, liền nghĩ ngay đến chuyện con gái đang ra ngắm hoa, bởi con rất giống mẹ, đó là niềm đam mê hoa hồng. Nhìn con khom mình, nâng niu từng cánh hoa, làm bà nhớ lại một thời con gái, khi chưa về làm dâu nhà chồng. Bà cũng xinh tươi, duyên dáng như Thanh Hằng bây giờ. Có ai ngờ cuộc đời của cô tiểu thư xinh đẹp, yêu hoa lại bước sang trang mới kể từ khi bà lập gia đình. Việc quyết định lấy ông Minh là do bà tự nguyện chứ không ai ép buộc. Ông là mối tình đầu của bà và bà hoàn toàn tin vào những lời đường mật cũng như hứa hẹn của ông ấy. Nhưng cũng không ai ngờ khi bước vào đời sống vợ chồng thì ông ấy hoàn toàn lột xác, rũ bỏ hoàn toàn chiếc áo giả dối bên ngoài để lộ là một người đàn ông gia trưởng, ích kỷ. Đã thế, lại còn bà mẹ chồng cũng không khác gì hơn. Phải chăng là thêm quan điểm phong kiến, trọng nam khinh nữ, tô điểm làm cho cuộc sống càng thêm nghẹt thở? Hễ có ai nói gì thì bà lại kể rằng mẹ chồng của bà ngày xưa thế nọ thế kia. Cũng chính vì vậy mà con cái mới nên người. Bà còn nhớ, ngày mẹ chồng qua đời, còn cố gắng dặn dò sau này cũng phải dạy dỗ 3 con dâu đến nơi đến chốn, kẻo chúng nó leo lên đầu lên cổ thì khổ. Bà còn nhớ lúc mẹ chồng tắt thở thì việc đầu tiên mọi người chứng kiến thằng Mạnh Hùng đi lại gần bà nội lén lấy cái roi mây mà bà hay đánh anh em nó mang đi. Khi đó mãi lo tang lễ cho bà cụ nên không ai để ý. Nhưng làm sao bà có thể quên được việc làm của con trai và những suy nghĩ của con khi còn thơ bé? Chợt bà giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ khi nhìn thấy Mạnh Hùng đang đứng chụp hình Thanh Hằng chăm sóc hoa. Bà thấy con gái nói gì đó rồi cười, hai đứa có vẻ vui vẻ lắm. Chợt bà ngạc nhiên khi vô tình nhìn thấy Mạnh Hùng tiến lại gần tỏ thái độ âu yếm với cô gái. Thái độ này chỉ có những cặp trai gái yêu nhau thì mới thể hiện mà thôi. Bà vội đi nhanh về phía con để ngăn lại. Tại sao bà lại không để ý đến chuyện này? Thật sơ suất và đừng chủ quan khi Mạnh Hùng yêu Thanh Hằng và ngược lại. Bởi hiện tại giữa con gái và Mạnh Quân cũng đang dần ở mức bạn bè. Bà cũng chưa có dịp tâm sự với Mạnh Quân xem tình cảm của con trai với Thanh Hằng thế nào. Rồi xảy ra chuyện của ông Minh nên bà đành bỏ dở mà bay về Sài Gòn. Giờ đây nếu không ngăn chặn kịp thời mà để chị em nó phát sinh tình cảm thì sẽ rất khó khăn. Vừa đi được một đoạn thì bà dừng lại khi phát hiện Mạnh Quân cũng đang đứng nhìn hai người với gương mặt tỏ ra rất buồn. Bà bỗng mỉm cười nghĩ thầm, con trai cứ đứng đó mà chủ quan. Biết đâu nhân cơ hội này bắt buộc anh chàng phải cạnh tranh kẻo mất cô gái. Rõ ràng nếu Mạnh Quân có tình cảm với Thanh Hằng thì anh sẽ nhanh chóng xúc tiến và có thể nhờ đến mẹ can thiệp. Còn nếu như con trai không yêu cô gái thì thái độ đã không đau khổ như thế. Nhưng trái tim người mẹ bỗng không yên khi nghĩ đến cậu con trai út Mạnh Hùng. Mang tiếng là con út nhưng Mạnh Hùng tương đối cá tính và mạnh mẽ. Ngay từ nhỏ, con sống rất tình cảm và đã sớm bộc lộ những cá tính đàn ông muốn bảo vệ phụ nữ. Chính vì điều đó mà con lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ. Nhiều khi bà hỏi đùa tại sao con lại làm thế thì con trả lời rằng con phải bảo vệ mẹ, không để cho bà nội và ba ăn hiếp mẹ được. Có bao giờ Thanh Hằng chính là bản sao của bà ngày đó mà Mạnh Hùng cũng cảm mến và ao ước được chở che hay không? Nếu đúng như bà suy nghĩ thì quá nguy hiểm, bởi hai đứa đều là do bà sanh ra. Bà phải có kế hoạch ngăn chặn lại. Mà kế hoạch đó chỉ có Mạnh Quân phải mạnh mẽ giành người phụ nữ cho mình. Còn thân phận của Thanh Hằng thì bà vẫn chưa có ý định nói ra. Hãy để các con thoải mái trong tình yêu. Bà không muốn Mạnh Quân bị tổn thương cũng như con gái bà. Mặc dù là con dâu nhưng bà sẽ yêu thương và bù đắp cho con đầy đủ. Rồi sau này con sẽ hiểu cho người mẹ này đã phải chịu đựng sự nhớ nhung xa cách mấy chục năm trời. Mãi suy nghĩ nên khi quay lại nhìn Mạnh Quân đã bỏ đi về phòng từ lúc nào, bà Thảo suy nghĩ có nên tâm sự cùng con hay để cho con có thời gian một mình suy nghĩ và quyết định. Vừa về đến phòng thì bà vô cùng ngạc nhiên khi cửa phòng không khóa và bà hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra. Người có thể vào phòng bà không ai khác mà chỉ có ông Minh, vì ông có chìa khóa riêng. Lưỡng lự một hồi rồi bà quyết định bước vào. Ông Minh đang ngồi ở góc phòng, ngay sát cửa sổ, nơi bà đặt bộ bàn ghế nhỏ mỗi khi đọc sách thư giãn. Trên bàn là chứng minh nhân dân của bà, thì bà đã hiểu ông ta muốn gì. Nhưng ông ta đã nhầm, bởi bà Thảo khi từ sân bay bước xuống khác với bà Thảo bây giờ. Hai cái tát ngay phòng khách trước mặt các con đã là dấu chấm hết cho sự nhẫn nhịn chịu đựng của bà. Lạnh lùng tiến về phía ông đang ngồi. Bà cầm chứng minh nhân dân của mình bỏ vào giỏ sách mà không nói câu nào. Việc bà xem như không có ông hiện diện trong phòng làm ông Minh cay cú. Lúc đầu ông sang phòng định làm hòa với vợ, nhưng không thấy bà trong phòng nên ngồi đợi. Vô tình thấy giỏ sách của bà để trên bàn nên ông lục tìm thì thấy giấy chứng minh của bà. Ông không hiểu lúc ở ngân hàng ông đã dốc ngược giỏ sách để tìm mà không thấy, vậy mà bây giờ chỉ cần mở túi là thấy ngay. Như vậy chứng tỏ bà Thảo cố tình không hợp tác mà cố ý giấu từ trước. Nhưng ông phải cố gắng dằn mình xuống. Sau khi lấy được số tiền rồi thì sẽ tính sau cũng chưa muộn. Nhưng bây giờ thái độ của bà ấy là gì chứ? Đừng tưởng thấy ông mắc nợ mà coi thường. Với ai chứ với ông thì không có chuyện đó. Sợ gì ông nhẫn nhịn chỉ vì ông đang cần số tiền này. Nuốt giận vào trong, ông cố gắng giữ bình tĩnh và cười nhạt. Anh qua phòng mà không thấy, đoán em ra vườn nên ngồi đợi. Vẫn im lặng không trả lời, bà Thảo quay lưng bỏ ra ngoài mà không thèm một lần nhìn ông ta. Gần như sự nhẫn nhịn đã vượt quá giới hạn. Ông Minh đứng vụt dậy, túm cánh tay bà kéo giật mạnh. Bị mất đà nên bà Thảo té xuống, đập đầu vào cạnh bàn rồi không biết gì nữa. Quá hoảng hốt nên ông vội cúi xuống đỡ vợ dậy, miệng thì la lớn: Mấy đứa đâu rồi? Cứu, cứu! Nghe tiếng kêu thất thanh của cha, Mạnh Hùng, Thanh Hằng và Mạnh Quân cùng hốt hoảng chạy vào phòng. Lúc này bà Thảo đã được ông Minh bế lên giường, nhưng máu ở đầu vẫn không ngừng chảy. Còn ông Minh mặt cũng tái mét, run rẩy ngồi im bên cạnh. Mạnh Quân hình như đã đoán ra sự việc nên bế xốc mẹ trên tay chạy ra ngoài, còn gọi Mạnh Hùng: "Lấy xe nhanh lên, chở mẹ đi bệnh viện." Lướt nhanh khắp phòng, Mạnh Hùng nhìn vết máu còn dính nơi góc bàn và trên nền nhà, rồi quay sang nhìn ông Minh vẫn đang ngồi ở góc giường. Anh không nói một câu, nhưng hai mắt vàng đỏ trông thật đáng sợ. Vội vàng chạy theo anh xuống khởi động xe. Bỗng Thanh Hằng nói với Quân khi anh đã đặt mẹ nằm xuống băng ghế sau: "Anh lái xe đi, để mẹ cho em." Lúc này Mạnh Hùng đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái, nhưng Thanh Hằng vẫn cương quyết: "Để anh Quân lái xe, anh hiểu ý em muốn nói gì không?" Cả hai anh em đều thoáng ngạc nhiên và không hiểu tại sao cô lại yêu cầu Mạnh Quân lái xe mà không phải là Mạnh Hùng. Nhưng việc cần làm bây giờ là nhanh chóng đưa bà Thảo đến bệnh viện cấp cứu. Mọi việc có gì sẽ nói chuyện sau. Khi xe vừa đến cổng bệnh viện thì một việc nữa làm hai anh em ngạc nhiên là Thanh Hằng bế xốc bà Thảo chạy vào phòng cấp cứu rất nhẹ nhàng. Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, cao gầy lại bế bệnh nhân chạy trước, còn hai thanh niên cao to lại chạy phía sau, làm ai cũng phải nhìn và ngạc nhiên. Mạnh Hùng vội vượt lên trên hét to: "Đưa mẹ đây cho anh!" Vẫn không trả lời, Thanh Hằng chạy rất nhanh và chẳng mấy chốc mà đến cửa phòng cấp cứu. Sau khi bà Thảo được các bác sĩ cấp cứu trong phòng thì ba người ngồi ngoài hành lang chờ đợi. Thấy áo sơ mi trắng của cô đẫm máu của bà Thảo, Mạnh Quân bèn cởi áo khoác ra khoác bên ngoài cho cô. Nhưng anh cũng quên rằng áo anh cũng chẳng khác gì, vì anh đã bế mẹ từ trên phòng xuống. Thanh Hằng mỉm cười chỉ cái áo anh vừa đưa, bởi nó chẳng khác nào áo của cô trong lúc này. Cô nhẹ nhàng nói với anh: "Không sao, xíu em về khách sạn thay áo." Quân vẫn im lặng không nói mà chỉ gật đầu. Mạnh Hùng vẫn lầm lì không nói, hai mắt nhìn vào một điểm như chờ đợi. Bỗng anh đứng dậy đi ra ngoài, rồi quay lại nói với Mạnh Quân: "Em ra ngoài có việc một chút." Rồi cũng không cần chờ Mạnh Quân trả lời, Mạnh Hùng đi nhanh ra cổng. Lúc này chỉ còn hai người mà áo ai cũng đẫm máu. Mạnh Quân nhìn cô ái ngại: "Anh về nhà thay đồ, rồi lấy đỡ cao khoác của mẹ cho em, rồi vào ngay." "Dạ." Nói rồi Quân cũng vội ra xe. Lúc này chỉ còn một mình Thanh Hằng ngồi chờ ngoài. Đúng lúc đó thì cô nghe tiếng bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra gọi: "Người nhà bệnh nhân Hạ Thanh Thảo có đây không?" Thanh Hằng vội lên tiếng: "Dạ, có em." "Bệnh nhân bị mất máu nhiều quá, phải truyền máu gấp. Mà do máu O thì ngân hàng máu hiện không còn. Cô là dì của bệnh nhân?" "Dạ, em là con." "Nhanh chóng làm thủ tục nhập viện, đóng tiền, sau đó chạy thẳng cuối dãy đến phòng xét nghiệm máu." "Dạ, em giám máu O." "Vậy tốt rồi, nhanh lên." Rồi không kịp hỏi gì thêm nữa, Thanh Hằng vội đi nhanh đến phòng làm thủ tục nhập viện cho mẹ. Xong cô khẩn trương chạy xuống phòng xét nghiệm. Tất cả mọi việc đều được giải quyết rất nhanh. Thanh Hằng ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu để truyền máu trực tiếp cho bà Thảo. Mang bộ quần áo của mẹ vào bệnh viện cho Thanh Hằng. Nhưng Mạnh Quân nhìn quanh không thấy cô đâu thì tỏ ra lo lắng. Không biết cô đi đâu mà gọi điện thì khóa máy. Anh cứ đi đi lại lại, tỏ vẻ sốt ruột. Đúng lúc đó, thấy bác sĩ từ trong phòng đi ra, nên anh vội hỏi thăm: "Bác sĩ ơi." Bác sĩ dừng lại như chờ đợi, Mạnh Quân ấp úng: "Bác sĩ cho hỏi thăm, sức khỏe của mẹ tôi thế nào rồi ạ?" "Đang truyền máu." Bác sĩ trả lời vậy, rồi đi luôn, làm anh không hỏi thăm tình hình của cô được, nên đành ngồi chờ. Khoảng hơn một tiếng sau thì bác sĩ lại đi ra nói với anh: "Chuẩn bị đón bệnh nhân truyền máu sang phòng điều trị để nghỉ ngơi hồi sức." Mạnh Quân cứ ngỡ là đón mẹ đã được truyền máu xong nên vội vàng chạy tới. Thì cũng là lúc băng ca được đẩy ra, nhưng anh vô cùng sửng sốt khi nhận ra người nằm trên băng ca không phải là mẹ mà lại là chính Thanh Hằng. Mạnh Quân thốt lên: "Hằng ơi!" Nhìn cô nằm thiêm thiếp ngủ với khuôn mặt tái xanh thì anh vô cùng hốt hoảng. Đã xảy ra chuyện gì trong một tiếng đồng hồ khi anh chạy về nhà? Tại sao cô lại bị như vậy chứ? Đẩy băng ca đi cùng với bác sĩ mà anh như người mộng du, chỉ biết bước theo mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh lo lắng vô cùng và chỉ biết cầu mong cho hai người phụ nữ mà anh yêu quý nhất được bình an là tốt lắm rồi. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Phận Dâu Hào Gia của tác giả Nguyễn Hiền. Sau khi quý vị nghe xong tập 3 thì quý vị có cảm nhận gì? Đừng quên để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả và các khán thính giả khác được biết với quý vị nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại.